Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 394, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe, hai phân tiền một đoạn tiểu khúc nhi. Có thể chứ, Phồn Tinh không chút do dự. Có thể, vì thế nữ tử hát rong đứng ở bên cạnh bàn Phồn Tinh. Ê ê a a bắt đầu sướng lên. Tửu lầu này diện tích tuy rằng lớn, nhưng mấy bàn khác mơ hồ cũng có thể nghe được. Thời điểm Lệ Nam Cương nghe được có người sướng khúc nhi, liền hướng bên này nhìn qua. Nhưng Phồn Tinh bị nữ tử hát rong chắn đến kín mít, cho nên Lệ Nam Cương cũng không có nhìn thấy nàng. Thiếu soái, chờ cô nương kia sướng xong lúc sau, gọi nàng đến bên này sướng một khúc đi. Huynh đệ ngồi ở bên cạnh đề nghị. Sướng cái gì? Lệ Nam Cương không quá thích mấy người làm nghề này. Rốt cuộc có vết xe đổ của lão gia tử bày ở đàng kia. Lão gia tử có không ít di thái thái đều xuất thân từ sướng khúc nhi. Sướng sướng khúc nhi, liền leo tới trên người lão gia tử. Sau đó lão gia tử không cầm giữ được, liền trực tiếp đem người mang về phủ. Hiện tại thế nhưng khen ngược, di thái thái lại nhiều thì như thế nào? Lực bất tòng tâm, nhìn đến di thái thái liền chạy. Thập bát mô, ha ha ha ha ha. Vài người bàn đề tài, dần dần có nhan sắc. Lệ Nam Cương thật ra không tự chủ được nhớ tới cặp mắt của bí đao lùn kia. Cùng tiểu dã miêu không khác chút nào. Âm u nhìn chằm chằm hắn. Bên ngoài đám nữ nhân sướng thập bát mô này, ý tứ lấy lòng khoe mẽ có là gì? Nếu là bí đao lùn trong nhà kia, hẳn để nàng một bên âm u nhìn chằm chằm hắn, một bên sướng cái này, mới kích thích. Kích thích là rất kích thích. Cũng không biết thiếu soái còn muốn mệnh hay không nha. Phồn Tinh nghe xong khúc nhi, lúc sau cho tiền, nữ tử nhát gan e lệ liền bắt đầu hướng mấy bàn khác đi đến. Lệ Nam Cương đem tay giơ lên. Lại đây, người khác tuy rằng cũng có người muốn nghe khúc nhi, nhưng ai dám cùng thiếu soái tranh a? Vì thế nàng kia lại đứng ở bên cạnh bàn của Lệ Nam Cương bắt đầu sướng khúc nhi. Nàng không mở miệng còn tốt. Mở miệng ra tiểu gấu con lại có cảm giác chính mình phía trước giống như mệt. Nhị cẩu, vì sao nàng ở bàn kia? Sướng đến nghe càng hay nha. Thanh âm thực nhẹ, thực nhu, còn có cảm tình. Hơn nữa thời điểm sướng khúc, còn có động tác. Vạn a vạn, vạn a vạn, vòng eo tinh tế liền cùng cuộn sóng giống nhau. Phồn Tinh cảm thấy, nàng muốn duỗi tay ra sờ sờ. Siêu thần hào, đình chỉ. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Loại ý tưởng này của ngươi rất nguy hiểm. Nam nhân muốn sờ sờ liền tính. Ngươi cái nhãi con háo sắc như vậy làm gì? Phồn Tinh cảm thấy chính mình mệt tiền. Vì thế ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái bàn kia của Lệ Nam Cương. Sau đó liền trơ mắt nhìn. Cô nương sướng khúc nhi vòng eo vặn a vặn vặn a vặn. Xoắn xoắn liền muốn hướng Lệ Nam Cương dựa qua. Đồng thời từ mặt bên xem, còn có thể đủ nhìn ra được, biểu tình của cô nương kia vô cùng e lệ ngượng ngùng. Đại lão không biết khi nào, chỉ thủ lại lần nữa nắm ở trong tay. Nàng liền lẳng lặng nhìn tay của Lệ Nam Cương. Trời lạnh rồi, đóa lão hoa hoa tay không an phận. Nên bam, siêu thần hào cũng nín thở ngưng thần. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, không chớp mắt nhìn chằm chằm tay Lệ Nam Cương. Nó tâm đều sắp nhảy tới cổ họng nhi. Ba ba, ta mấy cái khác đều không cầu ngươi. Ngươi cho dù muốn làm thẳng nam chuyên tìm đường chết đều không sao cả. Thời khắc mấu chốt, đừng rớt dây xích có được không? Đáp ứng ta, ngươi ở ngay lúc này nếu dám rớt dây xích mà nói. Là thật sự muốn ra mạng người a. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở thời điểm cô nương sướng khúc nhi kia dựa lại đây. Lệ Nam Cương vươn tay ra, ở trong ánh mắt cô nương nhân ra e lệ ngượng ngùng vô cùng chờ mong. Một tay đem cô nương đẩy ra thật xa, sướng khúc nhi liền sướng khúc nhi, thế nhưng còn muốn lau lão tử sao? Ai cho ngươi lá gan đó? Chử Văn Hạo, chúng huynh đệ, siêu thần hào, mọi người khác ở đây. Không thể nghi ngờ chính là hai mặt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu, ăn bớt. Nữ nhân nhào vào trong ngực. Sao có thể kêu lau ngươi chứ? Này mẹ nó, chẳng lẽ không phải diễm phúc không cạn sao? Cô nương sướng khúc nhi cũng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng ngày thường gặp gỡ qua không ít khách nhân động tay động chân, muốn sàm sỡ nàng, vì thế liền nghĩ, nếu có thể được thiếu soái đại nhân coi trọng, chính mình cũng coi như tam sinh hữu hạnh, sau này vô ưu. Nàng ở trong đám cô nương sướng khúc nhi dung mạo đều là người xuất sắc. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, hôm nay không ngờ xuất sư bất lợi, thế nhưng còn bị chỉ trích nói nàng ăn bớt một người nam nhân. Thiếu soái đại nhân như thế nào lại không có phong độ như vậy? Thế nhưng không cho nàng một cái nữ tử nhu nhược chút đường sống nào. Cô nương sướng khúc nhi hoảng không chọn đường, đoạt môn mà chạy. Nguyên bản mọi người đang xem náo nhiệt, nhanh chóng yên lặng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục ăn cơm. Cô nương người ta xinh đẹp như thế, thiếu soái đều không có ý muốn thương hương tiếc ngọc, huống chi bọn họ đám tháo các lão gia chứ. Siêu thần hào cảm thấy, cho tới nay nó đều trách oan Lệ Nam Cương. Hắn gần như chỉ đối với tiểu gấu con không có bất luận cái vọ y gờ cầu sinh sao. Hắn rõ ràng, chính là trời cao bắt buộc nhất định phải độc thân nha. Lệ Nam Cương đứng dậy, hướng phía Phồn Tinh bên này đi tới. Hắn vừa rồi liền chú ý tới, có một đạo tầm mắt hung tợn nhìn chăm chú vào chính mình. Tuy rằng đêm thành thân đó, khuôn mặt của bí đau lùn, bị đồ đến cùng đít khỉ dường như, hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan. Nhưng hắn đối với cặp mắt kia của nàng, thế nhưng xem như ký ức khắc sâu. Lệ Nam Cương thân cao ước chừng 1m9 có thừa. Bởi vậy vô luận hướng ai trước mặt mà đứng, đều mang theo cảm giác thập phần cường thế áp bách. Hướng bên người Phồn Tinh ngồi xuống, liệt một trương miệng rộng, thuận tay đem chủy thủ trong tay nàng lấy lại đây thưởng thức. Không có hảo ý cười nói, vừa rồi nhìn chằm chằm ta không chớp mắt như vậy, như thế nào, sợ ta cho mang cái muội muội trở về cho ngươi? Ngươi đúng là đừng nói, người tuy rằng lớn lên xấu, nhưng tay thế nhưng thật ra rất nộn. Hắn vừa rồi từ nàng trong tay moi chủy thủ ra tới, liền cảm thấy cặp tay nhỏ cùng nộn đậu hủ vậy, làm người hận không thể phủng trong lòng bàn tay. Xoa xoa hai cái thật mạnh, đừng không nói lời nào a. Lấy ra dáng vẻ ngươi vừa rồi ghen ghét đi nha. Hảo gia hỏa, ánh mắt thực hung tợn, liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Khó trách mọi người đều nói, nữ nhân là cọp mẹ. Yên tâm, lão tử đối với nữ nhân không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu không phải gặp gỡ người đặc biệt hợp khẩu vị, ngươi sẽ không nhiều thêm chút tỉ tỉ muội muội ra tới. Lệ Nam Cương đem chủy thủ nhét vào trong lòng ngực. Còn thứ đồ chơi này, không thích hợp cho nữ nhân các ngươi chơi. Bị thương chính mình không tốt, lão tử tịch thu trước. Tiểu dã miêu, lại bắt đầu dùng ánh mắt âm chắc chắc xem hắn. Lệ Nam Cương tuy rằng liền cùng tiểu bí đao ở chung hai lần, nhưng tính tình thật ra sờ đến thấu thấu. Một khi nàng dùng loại ánh mắt âm chắc chắc xem hắn, đánh giá chính là trong lòng sinh khí. Hôm nay trên mặt không đồ đến giống như đít khỉ, thật ra so với ban đêm ngày đó thuận mắt không ít. Làm một cái thẳng nam không có vọ y gờ cầu sinh, Lệ Nam Cương căn bản không hiểu đến như thế nào thưởng thức trang dung của nữ nhân. Hơn nữa ngày đó họa chính là cách trang điểm của tân nương, son phấn so với thời điểm khác đều phải đánh đến càng đậm một chút. Tích, tức giận giá trị 1 điểm. Tích, tức giận giá trị 2 điểm. Tích, cảnh báo, tức giận giá trị mãn phân. Siêu thần hào liền trơ mắt mà nhìn, giá trị tức giận của tiểu gấu con một đường tăng lên. Mà Lệ Nam Cương cái thẳng nam chuyên tìm đường chết này, một chút cũng chưa cảm thấy được. Vì thế, ở đây mọi người liền chính mắt thấy. 1596 uất, cách chương.